xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 64, người giám hộ hung thú, 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này con mẹ nó, hắn quả thực là một người phân sức bảy người. Editor, thập bát sơn yêu, WordPress, lên WordPress để đọc full vị diện này nhé. Nhà Tô Đường là một tòa biệt thự độc lập, lầu 1 phần lớn đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm, lầu 2 có 3 gian phòng, một phòng ngủ, một thư phòng, một phòng còn lại dùng để đồ. Mấy ngày nay Tô Đường cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều bị ép mang theo Tần Kiêu đi dạo, đến cuối cùng cô xém chút nữa liền, đặc biệt là trong phòng thí nghiệm, hắn vậy mà lại chơi trói buộc play. Tô Đường chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô lại bị thiết bị trong phòng thí nghiệm bức điên. Thời khắc ngơ ngơ ngác ngác, cô nhớ mình từng cầu xin, từng nổi giận, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành tiếng khóc. Trốn không thoát, tránh không khỏi, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Lúc Tô Đường lần nữa tỉnh lại, sức lực đưa tay cũng không có, nếu không phải hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở an ủi cô, không chừng cô đã táo bạo đến mức muốn gờ yêu ta ết người. Có điều, sáng sớm ngày nọ, khi Tô Đường tỉnh lại, biệt thự vậy mà lại trở nên trống không, ngoài trừ cô, không còn nhìn thấy những người khác. Tô Đường nhíu mày, sau đó liền thấy Tần Kiêu để lại tin nhắn. Nói là ra ngoài xử lý chút việc, bảo cô không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở về. Tô Đường nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này, trực tiếp hỏi hệ thống. Cậu từ Tần Kiêu đi đâu? Hệ thống, đi ra ngoài xử lý hậu quả cha cha lưu lại. Dù sao cũng là cha, tuy rằng cha cha nên gờ yêu ta ết, nhưng loại chuyện gờ yêu ta ết cha này dù là người thời đại tinh tế cũng rất khó tiếp nhận. Hắn đi bao lâu rồi? Hệ thống, buổi sáng đi, hiện tại coi như nhanh thì cả ngày. Đúng rồi, trước đó tôi quên nói với cô một tiếng, ngày đó Tần Kiêu ngoại trừ hóa thú, còn đồng thời thức tỉnh nhân cách tiểu ăn mày âm u đáng thương. Tô Đường nháy mắt bừng tỉnh, trách không được ngày đó hắn lại trở nên phá lệ mẫn cảm, mặc kệ là cô nói cái gì cũng đều sai. Mấy ngày hôm trước lăn lộn tàn nhẫn, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, không đến lúc mặt trời lên cao cô đều không dậy nổi. Cho nên, chờ bên ngoài nghiêng trời lệch đất cô mới bất chi bất giác phát hiện. Hiện giờ toàn bộ tinh tế võng đều nổ tung, các loại tin về Tần Kiêu gờ yêu ta ết cha, Tần Chí sinh con thực nghiệm, còn có các quốc gia tinh tế đều xuất hiện rất nhiều người chấp chính trái pháp luật. Những người này cũng không phải là loại nhân vật nhỏ gì, đảng chấp chính, quân chính khu, thậm chí còn có không ít quý tộc có quyền có tiền, nhưng mà sóng to gió lớn này đó đều không bằng một cái tin tức cuối cùng. Tần Kiêu từ trước, Tô Đường vừa nhìn thấy tin tức này, liền thấy cửa phòng bị người mở ra. Tần Kiêu mặc quân trang, giống như còn chưa kịp thay ra, chỉ khó khăn lắm mới cởi ra hai cúc áo trên. Tỉnh lúc nào, Tần Kiêu một bên đi tới chỗ cô, một bên cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác quân trang bên ngoài ra. Tô Đường mặc dù mới dậy, có thể là do một ngày đều ở trên giường, lúc này thấy hắn đi tới, vô ý thức liền run chân. Tần Kiêu thấy sắc mặt cô đột nhiên căng cứng, một mặt vô hại nói. Anh không làm gì cả, đừng sợ. Nói xong, giống như là để chứng minh bản thân, hắn hỏi. Đã đói bụng sao? Hắn vừa mở miệng Tô Đường liền nóng nảy, sợ hắn lại đi vào phòng bếp lập tức xoa huyệt thái dương. Không sao, không đói chết được, anh đừng lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiêu biết cô mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt lắm, nhíu nhíu mày, cô gái nhỏ mấy ngày nay ăn đồ ăn đều quá tệ, hắn cảm thấy cô gầy hơn rồi. Cho nên không thể lại để cô nấu, hắn là lính gác của cô, nên trở thành nơi cô dựa vào. Tô Đường lắc đầu, mấy ngày trước một mực ở trong nhà phiên vân vũ khúc, đói bụng cũng là bị ép ăn một chút chất dinh dưỡng, dẫn đến bây giờ khẩu vị thiếu thiếu, cả ngày cô cũng không cảm thấy quá đói. Tần Kiêu cau mày trầm mặc một lúc sau mới bất đắc dĩ nói. Vậy anh mua thức ăn để người kia tới, em muốn ăn cái gì? Nhân cách hắn mấy ngày hôm trước thức tỉnh, làm việc có chút hấp tấp ủy khuất cô gái nhỏ, hiện tại nơi nào dám cho cô động thủ, hận không thể đem người nâng ở trong lòng bàn tay. Tô Đường đối với ăn uống cũng không quá mức kén chọn, chỉ cần là thịt không khó ăn là được. Nhưng hiện tại cô cảm thấy mình nên khó xử người một chút. Tôi muốn ăn nhiều chút, gần đây tôi nhìn thấy trên tinh tế võng có người đưa ra thịt kho tàu đầu sư tử. À, còn có một nhà hàng khác, cái gì bánh kem ngàn tầng cũng không tệ. Tô Đường nói rất nhiều, chính là đồ ăn này đó đều không phải là món ăn cùng người nhà. Tần Kiêu bật cười, được, anh đều đặt cho em, chỉ có chút đồ ăn, cho dù cô quá mức một chút hắn cũng sẽ không chớp mắt mà đồng ý. Hôm nay thân thể khôi phục thế nào? Tháp Bát Sơn Yêu, 3 ngày nay hắn đều thay cô massage, ngay từ đầu Tô Đường còn rất khẩn trương, sợ gia hỏa này một lời không hợp lại bạo tẩu. Cũng may hắn đều rất quy củ, tới hôm nay, hắn vừa hỏi cô liền thuận theo nằm xuống, sau đó kiêu căng ngạo mạn nói. nhanh lên, còn muốn tôi xin anh à? Tần Kiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy Tiểu Dẫn Đường xù lông thật đáng yêu, tức giận lên lại còn nhuyễn manh như vậy. Tỉnh từ lúc nào? Tô Đường mới tỉnh không bao lâu, lúc này bị hắn xoa bóp lại muốn ngủ, hai mắt buồn ngủ mông lung trả lời. Không bao lâu tin tức cũng chưa xem xong. Tần Kiêu câu môi, những cái tin tức đó gần như đều có liên quan tới hắn, liền nói. Muốn xem tin tức gì anh nói cho em nghe. Lời này vừa nói ra, Tô Đường đột nhiên nhớ tới chuyện hắn từ chức, lập tức không còn buồn ngủ nữa, xoay người một cái cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nói. Nói đi, tại sao anh lại từ chức? Tần Kiêu nhìn cảnh đẹp trước mắt lập tức cứng lại, mới vừa rồi Tô Đường nằm sấp, thứ hắn nhìn thấy chỉ là lưng cô, lưng tuy đẹp nhưng Tần Kiêu vẫn có thể khắc chế, nhưng bây giờ. Tô Đường còn chưa phát hiện ra mình đang mặc áo ngủ thập phần gợi cảm. Cũng may, lúc này điện thoại cá nhân của Tần Kiêu vang lên. Là cơm đưa tới, Tần Kiêu hít sâu mấy hơi, sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, liền xuống lầu lấy cơm. Tô Đường thừa dịp thời gian này, cũng cầm quần áo mặc lại, sau đó xuống lầu. Trên bàn cơm, hai người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tần Kiêu, làm nguyên soái thật sự quá bận, quấy rầy hắn yêu đương nha. Vốn dĩ ba ngày trước hắn đã định làm như vậy, nhưng lúc ấy Tiểu Dẫn Đường quá hư nhược. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc đi, ước chừng chờ cô đem thân thể dưỡng không khác lắm, lúc này mới bắt đầu xử lý những việc này. Tô Đường không rõ cho lắm, Tần Kiêu tiếp tục nói, làm nguyên soái sẽ không có thời gian bồi tức phụ. Tô Đường cả kinh, một miếng cơm thiếu chút nữa nghẹn lại, ho khan không ngừng, sau đó liền nghe đối phương nói. Nhìn, không có anh làm sao em có thể chiếu cố bản thân, thật là làm người khác lo lắng. Tô Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ho khan còn không phải là tại hắn, còn nói nữa cơm cũng không biết nấu, hắn chiếu cố cô cay rắm. Đúng rồi tức phụ, khi nào chúng ta đi lãnh chứng? Lời này Tần Kiêu nói quá tự nhiên, phảng phất giống như đang hỏi cô đồ ăn hôm nay hợp khẩu vị không? Liên tiếp nổ mạnh tính trả lời, Tô Đường dần dần bình tĩnh. Lãnh chứng cái gì? Tần Kiêu híp mắt, Tiểu Diệp Nhi tính không chịu trách nhiệm. Tô Đường mỉm cười, Tần tiên sinh nói đùa, tôi cũng không dám phụ trách. Phải biết rằng từ đầu tới cuối tôi đều là người bị hại, không có quyền lên tiếng, là cái loại bị ép buộc. Tần Kiêu người này quá nguy hiểm, cô nếu muốn ở cùng hắn cả đời thì cái tính tình kia của hắn nhất định phải sửa. Trong đó nhất định phải học được cách tôn trọng cô, nếu không một ngày nào đó, tình huống kia không chừng sẽ lại phát sinh. Tô Đường là thật sự sợ, sợ khi hắn hóa thú, cũng sợ những cái nhân cách kia một cái so với một cái còn nguy hiểm hơn. Đây cũng không phải là bá đạo tổng tài bình thường gì, cũng không phải là bạo quân gì, này con mẹ hắn quả thực chính là một người phân sức bảy người. À, không, là tám, còn có một cái hóa thú. Khuôn mặt tuấn tú của Tần Kiêu suy sụp, lời nói bá đạo gì đó cũng không dám nói, chỉ là vô cùng đáng thương nhìn cô. Hắn biết rõ Tiểu Dẫn Đường ăn mềm không ăn cứng. Anh xin lỗi, mấy ngày trước là anh thật sự quá đáng, về sau anh nhất định sẽ học cách khắc chế bản thân. Hắn nói càng ủy khuất, nhưng hắn không dám nói rõ, chỉ có thể vô cùng đáng thương mà nhìn cô. Tiểu Dẫn Đường mặc dù ăn mềm không ăn cứng, nhưng có một số việc nếu hắn không bức một chút thì cả đời này hắn sẽ không có khả năng cưới được lão bà. Cho nên cường ngạnh xong, hắn lại tiếp tục không biết xấu hổ giả bộ đáng thương. Tô Đường ngay từ đầu còn cảnh giác lãnh chứng gì đó, cô một chút cũng không vội. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đường Đường nguyên soái liên bang, vậy mà lại giả bộ đáng thương. Thập Bát Sơn Yêu, cách chương.